văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nhà họ Khổng nhìn nhau, cùng chắp tay thi lễ, đa tạ bệ hạ. Tuy nhiên, khoảng cách giữa họ và hoàng đế trong khuôn khổ lễ nghi có thể xa bao nhiêu thì xa bấy nhiêu. Lão hoàng đế mất 10 nhịp thở mới phản ứng lại được rằng những người này đang cảnh giác ông. Lão hoàng đế, thôi được rồi, có sự kính sợ còn hơn không? Phải không? Họ hứa. Sao? Tia chớp xé toạc bầu trời, sấm sét ầm ầm vang vọng trên nền trời đen kịt, mưa như chút nước, thoát cái đã sang tháng 11. Lúc này, Vĩnh Xương Hầu đang đứng trên chiến thuyền, dẫn thủy sư tiến về phía nước Hoa. Việc tấn công Hoa quốc khiến rất nhiều người trong thủy sư trăm bề khó hiểu. Một nơi cằn cỗi như vậy, nghe nói còn thường xuyên có gió độc, động đất, lại xa xôi nghèo khổ, cũng chẳng gây ra mối đe dọa gì cho đại hạ. Đánh chiếm nó để làm gì? Chẳng lẽ đại hạ đã nghèo đến mức này rồi sao? Ngay cả một đồng tiền trong tay kẻ ăn mày cũng muốn cướp đoạt. Vĩnh Xương Hầu không hề nói với thủy sư rằng trên đảo có mỏ vàng mỏ bạc. Thứ nhất, tai vách mạch rừng. Thứ hai, nếu để họ biết, nhỡ đâu họ nóng lòng lập công, hành động hấp tấp thì tổn thất chính là thực lực của đại hạ. 5 vạn thủy quân đại hạ cùng 200 chiến thuyền tiến thẳng đến bờ biển Hoa quốc, khiến người Hoa kinh hãi đến ngây người. Đã rất lâu rồi họ không gặp phải chiến tranh. Bình thường họ chỉ ngồi thuyền nhỏ đến đại hạ cướp bóc, lên bờ cướp vài ngư dân nhỏ lẻ, cướp xong liền chạy. Nào đã từng thấy trận thế như thế này. Các thành phố ven biển đảo Hoa hỗn loạn, tiếng Hoa vang lên khắp nơi. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Đó là binh lính đại hạ sao? Sao đại hạ lại đột nhiên tấn công chúng ta? Chúng ta có làm gì đâu? Còn về chuyện Hoa khấu gì đó, không phải chỉ g, y, ế, c vài ngư dân thôi sao? Cần thiết phải làm vậy sao? Có người Hoa hoang mang. Tiếng gì như sấm sét giữa trời quang? Hắn kinh nghi ngẩng đầu, trên bầu trời u ám, từng quả đạn pháo hướng vào trong thành B, á, N tới. Trong đồng tử của hắn từ nhỏ đến lớn, vẻ kinh hãi trên mặt ngày càng rõ ràng. Ầm ầm ầm, sấm sét vang dội, đạn pháo rơi xuống, nổ tung bụi mù, tiếng kêu thảm thiết ngắn ngủi của người và súc vật vang lên. Rồi tất cả đều biến thành những T, H, I, T, H, E chất chồng trong thành. Không khí tràn ngập mùi M, Á, U tanh nồng nặc. Chiến tranh bùng nổ. Ở một nơi khác, lão hoàng đế hạ lệnh chuyển hướng hành tại, quay về kinh thành, tuần tra một năm, cũng nên trở về rồi. Những huyện lệnh, phủ quan may mắn không bị tuần tra đến, mắt sáng rực lên, lén lút ôm đầu khóc ròng. Kết thúc rồi, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Không cần phải lo lắng sẽ bị bệ hạ để mắt đến vì làm việc gì đó không tốt nữa rồi. Cái gì? Nghỉ ngơi cũng không cho nghỉ ngơi. Chiều vừa về, tối đã phải lên triều. Lão hoàng đế không có bệnh chứ? Hành tại vừa dừng lại ở kinh sư, lão hoàng đế tuyên bố mọi người đừng về nhà vội, trước tiên đến khai triều hội để tổng kết công việc. Cả triều đường im lặng, chỉ có một tiếng lòng vô cùng đột ngột. Lão hoàng đế vốn đang tự mãn, cho rằng cuộc kiểm tra đột xuất lần này của mình rất hoàn mỹ, sắc mặt bỗng chốc tối sầm. Ông nhìn chằm chằm các đại thần bên dưới, giọng nói âm trầm, nghĩ đi nghĩ lệ, đi đường vất vả, trẫm không cho các khanh nghỉ ngơi cho tốt, thật sự là không nên. Việc buổi tối lâm triều, hay là thôi vậy, tốt quá. Các quan viên kinh thành mồ hôi lạnh túa ra. Lão hoàng đế cười gượng, các ái khanh thấy thế nào? Đậu thừa tướng không đi theo tuần tra, không có quyền lên tiếng. Thái tử lại rất lười biếng, với tư cách là người đứng đầu lục bộ, lại bộ thượng thư đành phải bước ra khỏi hàng. Thần cho rằng Lời bệ hạ nói rất đúng. Cách đây không lâu thiên hạ đã thái bình được hơn 30 năm. Trong cõi yên bình lại sinh ra yêu ma quỷ quái. Thiên tử tuần tra trấn áp. Hiện nay chính là lúc cần thừa thắng xông lên. Sao có thể vì tư lợi của bản thân mà bỏ mặc vạn dân? Xem kia, lời này nói hay biết bao. Hứa Yên Miểu vô cùng kinh ngạc. Cách Trương.